Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, dạy công chúa xạ thuật. 418 Linh cũng không phải là lâm thời khởi ý. Hắn tại hôm qua nhận được Hylia nữ thần tin tức, máy thời gian liên quan đến lấy tương lai một cái trọng đại biến cố. Câu nói này khơi gợi lên Linh lòng hiếu kỳ, hắn vội vàng hỏi Hylia nữ thần, ngươi có phải hay không nhìn qua Avenger 4 rồi? Nhưng nữ thần không nói nữa. Nếu như tại chỗ bác bỏ còn tốt, cái này không nói lời nào, càng làm cho Linh làm cho lòng ngứa ngáy. Nói chung nữ thần mệnh lệnh vẫn là phải chấp hành. Hơn nữa, Linh cũng có chính mình một ít ý nghĩ. Linh yên lặng nhìn xem Tony, Banner cùng Strange. Tony lặng lẽ tiến đến Linh bên tai, dỉ tai nói, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Thần bí tiểu quỷ, Linh chỉ giữ trầm mặc. Tony trông thấy Linh cái này tấm thái độ, cũng cười nói ra, đề nghị này không sai. Chúng ta có thể thử một chút, dù sao thế giới đỉnh tiêm cấp nhà khoa học đều ở nơi này tập hợp. Trên yên lặng nhà rãnh nói, không, chỉ là địa cầu. Tony cười ngạo nghễ, không, ta chỉ phạm vi chính là toàn thế giới. Hành hít sâu một hơi, hắn một mực tại chủ tính chuyện này. Dù sao một người lực lượng là có hạn, hành thiên tài đi nữa cũng chỉ là một nhân loại nhà khoa học. Nếu như thu hoạch được Tony, Banner, hai cái tại riêng phần mình lĩnh vực số một nhà khoa học, cùng vị này thần bí khó lường pháp sư, có lẽ thật có thể thành công. Nghĩ đến điểm này, hành già yếu tâm, giống như là bị rót vào mới huyết dịch, phanh phanh nhiệt liệt nhảy dựng lên. Ánh mắt của hắn càng phát ra nóng bỏng, nhưng hắn vẫn là có chỗ không hiểu. Hành thật sâu nhìn xem Linh, ta không rõ, ngươi tại sao phải giúp ta? Hành là cái quái gở kiệt ngạo người, người quả đấm đầu không già. Hắn khó có thể lý giải được, Linh vì sao đối với hắn lão bà sự tình như vậy để bụng. Nếu như là cái người già, Hành khẳng định sẽ hoài nghi Linh cùng lão bà hắn có một chân. Có thể đây chỉ là 14, 15 tuổi non nớt nam hài. Nam hài này tại sao muốn viện trợ hắn? Linh nhẹ giọng nói ra, ta muốn về nhà. Hành sững sờ, Tony cùng Roger bọn người liếc nhau. Thì ra là thế, bọn hắn lập tức kịp phản ứng. Linh là cái người dị giới, cùng tho loại này người ngoài hành tinh khác biệt. Người dị giới, toàn bộ Marvel vũ trụ đều không phải là cố hương của hắn. Hyrule đại lục mới là Linh chân chính quê quán. Ở tại địa cầu nhiều năm như vậy, Linh cùng Zelda đoán chừng rất là tưởng niệm quê hương của mình đi. Không riêng gì bọn hắn, Pep mặc dù cả ngày ngốc hề hề vui vẻ, nhưng một khi nói lên quê hương mình cô rốt rừng rậm sự tình, vẫn còn có chút bi thương. Avenger biết Pep có được một cái rất lớn tộc đàn, có hàng trăm hàng ngàn cô rốt nhiệt nhiệt nháo nháo ở tại Hyrule đại lục, mà Marvel vũ trụ chỉ có hắn một cái cô rốt mà thôi. Pep hai cái xúc giác tiêu nghỉu xuống, tâm tình của hắn bị Linh một câu làm cho có chút uể oải. Ta cũng nghĩ về nhà. Banner vỗ vỗ Linh bả vai, ngươi phỏng đoán không sai. Có lẽ đối với lượng tử lĩnh vực đột phá tính nghiên cứu, có thể để ngươi về đến cố hương. Tony ôm lấy Pep, chọc chọc ót của hắn cười nói, muốn về nhà, sớm một chút nói cho ta. Ta đã sớm làm ra máy móc. Chính là như vậy, hành vì thê tử của hắn, Avenger vì Linh quê hương, bọn hắn tuyệt đối liên hợp lại, nghiên cứu lượng tử máy móc. Ngay tại lúc đó, Roger bọn người gấp cái chiêng dày trống chế định lên nhằm vào Hydra kế hoạch. Hiện tại hai đóa hoa nở, có Almond cùng Venom hai cọc sự kiện cần xử lý. Zelda bọn người từ trên thiên không vương thành xuống. Từ khi Twilight Realm sự kiện qua đi, bốn vị công chúa càng phát ra mà trở nên kỳ quái. liền phảng phất tùy thời muốn biến thành thiên sứ đồng dạng. Các ngươi muốn tiến hành loại này lượng tử lĩnh vực thí nghiệm sao? Zelda nghe Tony đám người kế hoạch về sau, mở to nàng cái kia xinh đẹp con mắt màu xanh lam. Một mặt mong đợi thần sắc, phảng phất khuôn mặt đang phát sáng đồng dạng. Banner cười một tiếng, đúng nha, chúng ta cũng không rõ ràng sẽ hay không thành công. Tony ở bên chen miệng nói, nhất định sẽ thành công. Đúng rồi, Zelda, người trước đó không phải đang nghiên cứu lượng tử phương diện đồ vật sao? Học được ra sao? Tony cùng Banner đối với Zelda thông minh đầu não là ôm lấy rất lớn mong đợi. Có lẽ Zelda có thể viện trợ bọn hắn tiến hành thử nghiệm. Kết quả Zelda lại chỉ là cười xấu hổ. Cái kia, ta xem không hiểu. Các ngươi người địa cầu nhằm vào cái này lượng tử phương diện nghiên cứu. Thật không phải là nói hưu nói vượn sao? Tony, Banner, Hành vùi đầu trong công việc. Ngẩng đầu trừng mắt Zelda. Ngươi cái này dõng dạc tiểu cô nương. Đem vô tri trở thành dũng khí sao? Zelda cười một tiếng. Hai tay khép lại. Chỉ thấy lòng bàn tay có nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngưng tụ lưu truyền. Đột nhiên răng rắc một tiếng truyền đến thanh thúy miệng thủy tinh vang. Hành mở to hai mắt, chỉ thấy một đóa non mềm quang chi đóa hoa xuất hiện ở nàng tiêm tiêm tay nhỏ ở trong. Vô luận là ta, vẫn là trong tay của ta hoa, dùng nhân loại khoa học kỹ thuật cùng lý luận, đều là không cách nào giải thích. Hành hừ lạnh một tiếng, ngươi tại ảo thuật sao? Chỉ thấy chung quanh dụng cụ cùng màn hình đều lâm vào một mảnh thuần trắng. Gia vĩ truyền đến hắn thanh âm bình tĩnh. Công chúa, trong tay ngươi năng lượng tụ tập quá nồng nặc, dẫn đến chung quanh dụng cụ xuất hiện mất linh. Thế là Zelda trong tay hoa, phốc một tiếng nhẹ nhàng nổ thành vụt ánh sáng, tiêu tán ra, dụng cụ khôi phục bình thường. Hành ngốc trệ ở trong. Tony tựa như quen vỗ vỗ Hành bả vai. Người không thể cùng đến từ một thế giới khác công chúa chăm chỉ. Dù sao các nàng nơi đó liền thần cùng ma vương đều có. Tony cùng Banner vội vàng đem hiếu kỳ Zelda đuổi rời khỏi phòng thí nghiệm. Liền gặp được bên ngoài. Liền bóng đêm, Linh đang dạy dỗ công chúa Twilight luyện cung thuật. Tại 200 mét có hơn. Linh ngưng kết ra một mặt băng làm bia ngắm. Ra ngoài hắn nghịch ngợm ý nghĩ, bia ngắm là người hình Ganon hình dạng. Linh không thích nói chuyện, cho nên thì xin nhờ Navi mở miệng giáo sư công chúa Twilight. Đúng, cứ như vậy, để cho mình thể xác tinh thần yên tĩnh, nhắm chuẩn Ganon ma vương cái mũi. 1, 2, 3, bắn tên, cộc, một vệt sáng thoát huyền bay đi. Lập tức Avenger ngoài trụ sở bị chiếu sáng giống như ban ngày, thậm chí che đậy bầu trời minh tinh. Ganon băng giống như nổ tung, dù cho lượng nhỏ quang chi lực lượng, cũng làm cho bắn nổ vụn băng như là màn nước bên trong cầu vồng đồng dạng màu sắc sặc sỡ vẩy xuống. Tốt a, Navi kêu lên, công chúa ngươi cung thuật tiến triển rất nhanh nha. Cung thuật loại vật này, chỉ là ngôn ngữ rất khó lý giải. Cho nên Linh dán công chúa Twilight, nắm vuốt cổ tay của nàng, đem chính mình cường độ cùng nắm chắc nói cho công chúa Twilight. Linh nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Công chúa Twilight mặt liền đỏ bừng nhan sắc, nàng thần sắc tất cả đều là kiều diễm thẹn thùng. Linh, ngươi nương đến quá gần, ta lực chú ý hoàn toàn không có tập trung ở bắn tên bên trên. Linh, nơi xa một mặt khó chịu Midner cùng Exil hướng về phía Linh cùng công chúa Twilight là một cái mặt quỷ. Thôi đi, siêu khó chịu. Trong phòng thí nghiệm, dụng cụ cùng màn hình lập tức lại biến thành một mảnh trắng xóa. Hành kinh hãi nói, lại làm sao? Tony cùng Banner bất đắc dĩ cười một tiếng. Đương nhiên là đến từ một cái thế giới khác tiểu quỷ. Đối với địa cầu khoa học kỹ thuật trào phúng chứ sao?